Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1899, Cộng công truyền thừa. Pháp tắc chảy ngược, thương hải tang điền, ngàn tỷ năm tuế nguyệt. Cho dù đối với trước tiên thiên ma thần tới nói, cũng là một đoạn dài dòng lịch sử, thiên đạo bên dưới, chúng sinh biến rời. Không có gì là không thể. Năm đó nhân tộc không nanh vuốt sắc bén, gần cốt mạnh, chính là yêu thú, dã thú khẩu phần lương thực. Nếu không có chúng thần che chở, chỉ sợ nhân tộc đã sớm diệt tuyệt. Hiện nay nhìn thấy Trương Bách Nhân lấy nhân tộc thân dĩ nhiên tìm hiểu ra mình vô thượng kim trương. Cung Ngọc, hơn nữa còn là ở thời gian ngắn như vậy có lĩnh ngộ. Từ không được hai vị ma thần không kinh sợ, dù sao đây chính là thiên đạo pháp tắc bản nguyên, thủy hỏa vẫn là một trong ngũ hành, nhất định không thể thiếu nguyên tố, có vô cùng pháp lực ở trong đó lưu chuyển chấn động, ẩn nấp trong thiên địa chí cao bí ẩn một trong. Nếu nói là Trương Bách Nhân tiêu tốn ngàn tỷ năm thời gian tìm hiểu, hai người tới cũng không kỳ quái. Nhưng Trương Bách Nhân dĩ nhiên ở trong chớp mắt có lĩnh ngộ, đã cấp độ sâu phân tích vô thượng kim trương, liền do không được hai người không rung động, giống như là nguyên thủy thời đại, bỗng nhiên có người một buổi lĩnh ngộ ra phi thuyền vũ trụ tạo pháp. Tự hỏi ngươi có sợ hay không? Cho dù là Trúc Dung cùng Công Phu, lúc này cũng bị Trương Bách Nhân thiên tư chấn động. Đây cũng không phải là một loại người nguyên thủy tạo phi thuyền. Hắn không đơn thuần là tạo ra được phi thuyền, hơn nữa còn một ngày liền chạm tới nòng cốt đồ vật. Thay đổi ai không kinh sợ? Thiên đạo ở tiến lên. Hai vị ma thần cùng nhau kinh sợ, từng đôi mắt đồng loạt nhìn Trương Bách Nhân. Đại khái qua nửa ngày mới gặp Trương Bách Nhân mở mắt ra. Một đôi mắt nhìn về phía trước mặt hai vị tôn thần. Hai vị tôn thần, này kim trương ta đều đã lĩnh ngộ hiểu rõ. Không biết công pháp này bắt đầu từ đâu. Kim trương không phải ngươi có thể lĩnh ngộ liền có thể lấy tu luyện, giống như là ngươi biết phi thuyền làm sao chế tạo, nhưng cũng không nhất định có thể chế tạo ra phi thuyền. Mấu chốt là cần nguyên liệu. Mà tu luyện hai loại kim trương nguyên liệu, chính là thủy pháp tắc bản nguyên cùng hỏa chi pháp tắc bản nguyên. Này hai loại bản nguyên đều đã bị Trúc Dung cộng công hấp thu. Trong thiên hạ ngoại trừ hai vị đại thần ngoài, lại cũng không có người có thể luyện thành này kim trương. Đây mới là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song nguyên nhân căn bản, thiên hạ món thủy hỏa bản nguyên toàn bộ vì ta hấp thu. Ngươi cho dù là biết kim trương lại có thể thế nào? Có bản lĩnh ngươi tu luyện một cái nhìn. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thần quang. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Sau đó ánh mắt rơi ở hai vị đại thần trên người. Quả thực lĩnh ngộ, Trúc Dung vẫn có chút không dám tin tưởng. Tự nhiên, Trương Bách Nhân sắc mặt tự tin nở nụ cười. Một bên cộng công trầm ngâm nói, toàn bộ hiểu rõ, tự nhiên, đại thần có thể kiểm tra ta. Trương Bách Nhân cười nhạt một tiếng. Không cần, ngươi trong lòng mình biết là tốt rồi. Phải biết sau đó chứa đựng thủy hỏa bản nguyên. Ngươi nếu không thể hoàn toàn hiểu rõ kim trương, đến thời điểm trấn áp, luyện hóa không được thủy hỏa bản nguyên, chết chính là ngươi. Tuyệt không bất kỳ thoát khỏi may mắn đạo lý. Trúc Dung một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Phàm là chân trương bên trong có chút tỉ mỉ nơi ngươi nếu như ăn không ra, đến thời điểm thủy hỏa bản nguyên ở bên trong cơ thể ngươi nổ ra, tất nhiên suốt đời không được siêu sinh, bị pháp tắc xóa đi. Đại thần yên tâm, này kim trương lại không bất kỳ nghi hoặc chỗ. Hai vị đại thần cứ việc truyền công được rồi. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy tự tin. Đại đạo hoa hấp thu bản nguyên kim trương, tự đại biểu chính mình cũng thông hiểu đạo lý bản nguyên kim trương. Việc này kiên quyết ra không được bất kỳ sai lầm nào. Trúc Dung nghe vậy gật gật đầu. sau đó nhìn về phía Cộng Công. Hai người chúng ta ai đi tới? Âm nhu cùng tồn tại, thủy hỏa tương khắc, thế nhưng như có thể tìm tới cái kia âm nhu kết hợp lại điểm. Hai người chúng ta tất nhiên có thể nhân cơ hội này thoát vây mà ra. Hỏa diễm nổ tung, nhưng là chứa đựng không được tầm thường khí cơ, vò không được nửa điểm hạt cát. Trúc Dung tinh khí thần quay lại chân thân, hay là ta tới trước đi? Lời nói rơi xuống nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ta nhìn bên trong cơ thể ngươi tựa hồ có chí dương chi đạo khí cơ. Trước đây tất nhiên tu hành quá hệ hỏa hàng công pháp. Đối với hỏa diễm vô cùng quen thuộc. Sau đó ngươi như có thể chứa đựng thủy chi bản nguyên. Lại đi chứa đựng hỏa chi bản nguyên. Bằng ngươi trước kia nội tình. Đồ cũng có thể thuận lợi một ít. Chờ chút. Một bên Trúc Dung sắc mặt do dự nói. Hắn như nạp ngươi thủy chi bản nguyên. Ở cũng không cho ta hỏa chi bản nguyên. Đến thời điểm lão phu chẳng phải là giỏ trúc múc nước. Công dã tràng, không được, không được, lẽ ra nên trước tiên thu nạp ta hỏa chi bản nguyên mới được. Trúc Dung không muốn, vội vã cắt đứt Cộng Công. Người kẻ này nhất định chính là quấy nhiễu. Nước nạp vạn vật bao dung âm dương. Thủy hỏa tướng bắn duy nhất biện pháp phá giải chính là ở bên trong nước loại kim liên. Hơn nữa tiểu tử này trước đây tu luyện qua hỏa công pháp. Nhưng là lừa gạt không biết dùng người. Hắn như nhét vào thủy chi bản nguyên. Ở đến khống chế hỏa chi bản nguyên. Chưa chắc không có cơ hội. Cộng Công tận tình khuyên nhủ nói. Hơn nữa, ta nếu có thể đi ra ngoài. Tất nhiên vì ngươi tìm tới truyền nhân. Ngươi xem coi thế nào. Ngươi tại sao không nói ta đi ra ngoài. Vì ngươi tìm tới truyền nhân. Trúc Dung cảm thấy được vô căn cứ. Phản bác Cộng Công. Ngươi kẻ này chính là quấy nhiễu. Cộng Công tức giận. Ta tự quấy nhiễu làm sao vậy. Ta không thể đi ra ngoài. Ngươi cũng đừng muốn đi ra ngoài. Trúc Dung tức đến nổ phổi nói. Ta đạo hạnh, pháp lực, thần thông. Cái kia đều không kém gì ngươi. Dựa vào cái gì ngươi ở ta đằng trước. Lẽ ra nên ta ở ngươi đằng trước mới là. Trúc Dung không vui. Vậy theo ý của ngươi là nói ta tu hành so với ngươi kém sao? Có muốn hay không lại tỉ thí một phen? Cộng Công không nhanh không chậm, không âm không dương nói. Hơn nữa, việc này ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Ngươi còn muốn hỏi tiểu tử này mình mới được. Lời nói rơi xuống, Cộng Công nhìn về phía Trương Bách Nhân. Tiểu tử, tự ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn trước tiên tiếp thu vị nào truyền thừa. Lời nói rơi xuống, hai người ánh mắt đồng loạt rơi ở Trương Bách Nhân trên người. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đã sớm chuẩn bị. Hai vị đại thần không cần tranh, ta đã đối với đạo âm dương lĩnh ngộ được xuất thần nhập hóa. Điều hòa thủy hỏa có lẽ đối với người khác mà nói là thiên nan vạn nan. Nhưng ở ta tới nói nhưng là dễ như ăn cháo. Lời nói rơi xuống xoay người nhìn về phía Cộng Công. Mời đại thần ban cho giáo. Tốt, chờ đúng là ngươi câu nói này. Cộng Công đắc ý nhìn Trúc Dung một chút. Sau đó quay về Trương Bách Nhân nói. Ngươi hãy theo ta đến. Ai? Tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận. Trúc Dung một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, nghĩ muốn điều hòa thủy hỏa pháp tắc, há lại là dễ dàng như vậy, là tự ngươi nói nghĩ điều hòa là có thể điều hòa. Đối với Trương Bách Nhân này hậu thiên sinh linh, Trúc Dung trong lòng cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Có thể kế thừa một loại pháp tắc bản nguyên cũng đã khó được. Nếu như chịu đựng hai loại pháp tắc, tất nhiên thủy hỏa tướng bắn chết, không có chỗ chôn. Hắn cho rằng Trương Bách Nhân nói là mạnh miệng mà thôi. Trúc Dung sắc mặt bất mãn tiêu sái, thân hình tiêu tan ở trong hư không, lưu lại Trương Bách Nhân cùng Công Phu đi tới mi tâm nơi. Cộng Công không nhanh không chậm nói, người lựa chọn thủy chi bản nguyên là một cái con đường chính xác. Lão thất phu kia hỏa chi pháp tắc quá mức bá đạo. sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi. Như không thủy pháp tắc trấn áp chống lại, sớm muộn gì ngươi sẽ điên mất. Năm đó nếu không có hắn va chạm Bất Chu Sơn, cái kia trụ trời cũng sẽ không đoạn. Ta hai người cũng sẽ không ở chỗ này tao ngộ kiếp số. Chậm chạp không được siêu thoát. Chờ ngươi chứa ta thủy chi bản nguyên, luyện thành nước chi chân thân, lại đi luyện hóa hắn hỏa chi bản nguyên, lĩnh ngộ âm dương, thủy hỏa biết, nhưng là dễ dàng hơn nhiều. Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Trúc Dung nói, ngồi xếp bằng ở chỗ này, bắt đầu vận chuyển chân trương. Ta đem trong cơ thể pháp tắc bản nguyên rót vào trong cơ thể ngươi. Trợ ngươi tu thành chân thân, điều động thủy pháp tắc, chỉ là tiếp thu truyền thừa trước. Có chuyện ta vẫn cần muốn nói với ngươi rõ ràng. Ngươi nếu thật tu luyện thành chân thân, ngày sau nghĩ muốn thành tiên nhưng là khó khăn, cộng công hơi chút do dự. Vẫn là mở miệng giải thích một câu. Hắn tuy rằng hy vọng thoát vây mà ra, nhưng cũng xem thường ở lừa người. Không sao cả, trên đường thành tiên gặp nhiều trắc trở, không phải dễ dàng như vậy. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nở nụ cười một tiếng. Nghe Trương Bách Nhân, cộng công gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn bắt đầu. Trúc Dung, cộng công hai vị đại thần tuy rằng bị Bất Chu Sơn ngăn chặn, nhưng cũng đồng dạng có thể điều động trong cơ thể bản nguyên. Tiếp theo liền thấy màu thủy lam bản nguyên tự mi tâm tổ khiếu bên trong bốc lên. Sau đó sau một khắc hư không chấn động, chỉ thấy cái kia thủy pháp tắc vừa ra hiện, nhất thời kích được Trúc Dung chân thân bên trong pháp tắc bắt đầu gợn sóng. Nóng lòng muốn thử liền phải phản kích. Hư, Trúc Dung lạnh lùng hư một cái, trong phút chốc đem chính mình bản nguyên chấn áp lại, chỉ là mắt lạnh nhìn hai người. Phô thiên cái địa thủy chi bản nguyên theo quanh thân ra thịt hướng về Trương Bách Nhân trong cơ thể mãnh liệt mà đi. Mà lúc này Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, quanh thân khí cơ gợn sóng không ngừng. Tiếp theo liền thấy đại đạo hoa mở, đại diện cho thủy pháp tắc cánh hoa hơi run run. Cái kia phô thiên cái địa thủy chi bản nguyên dĩ nhiên trong chớp mắt bị thu nạp không còn một mống. Ồ, tốc độ luyện hóa thật nhanh. Cộng công sắc mặt kinh dị. Trước hắn sợ Trương Bách Nhân chịu đựng không được xung kích, vì lẽ đó cố ý chỉ là điều lối từng sợi bản nguyên. Ai có thể nghĩ tới Trương Bách Nhân dĩ nhiên không tốn sức chút nào tự hấp thu. Niệm động cộng công gia tăng phát ra tốc độ. Gấp đôi, hai lần, năm lần, gấp 10 lần. Sau đó cái kia vô số thủy chi bản nguyên còn như sông lớn chảy ngược. Phô thiên cái địa hướng về Trương Bách Nhân mãnh liệt mà đi. Nhưng Trương Bách Nhân giống như là động không đáy. Mặc cho cái kia pháp tắc chảy ngược. Nhưng không thấy nửa điểm gợn sóng. Bất phàm, đúng là bất phàm. Lúc này cộng công hoàn toàn thả tốc độ. Mặc cho Trương Bách Nhân tự chủ thu nạp. Coi như là một bên Trúc Dung cũng trợn mắt lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Sao có thể có chuyện đó? Xác thực là không có khả năng. Cộng công pháp tắc bản nguyên chảy ngược, lại bị người không tốn sức chút nào toàn bộ tiếp nhận, không có gây nên bất kỳ khó chịu nào. Mà nhìn Trương Bách Nhân trầm ổn kéo dài hô hấp, hiển nhiên là đã nhập định cảnh. Chuyện này căn bản là không thể. Thói đời đến tột cùng làm sao vậy? Đây chính là cộng công ngàn tỷ năm tu luyện ra bản nguyên. Cho dù là bị ép ở Bất Chu Sơn Hà, bản nguyên cũng như cũ ở không ngừng tinh túy tiến hóa. Làm sao sẽ bị người không hề gợn sóng chịu đựng hạ xuống? Coi như nữ oa nương nương đều làm không được đến. Trúc Dung ngạc nhiên lên tiếng, xác thực lại như một con kiến. Vô luận như thế nào cũng nuốt không hạ voi lớn một loại gọi người khó mà tin nổi. Một cái hậu thiên sinh linh, làm sao có thể chịu được tiên thiên thần linh sức mạnh to lớn? Có lẽ, hắn cũng có thể chịu được ta bản nguyên cũng khó nói. Thói đời làm sao vậy? chẳng lẽ hậu thiên sinh linh đều mạnh như vậy sao? Trúc Dung rơi vào trầm tư, bắt đầu có chút hoài nghi tự mình hoài nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.